Kiếm Đế, chương 40, Chân Bảo Các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù đã bước đầu nắm giữ một chút tinh túy của rút kiếm thuật, nhưng trong lòng Tôn Băng không hề cảm thấy kiêu ngạo chút nào. Thậm chí còn có kính sợ nồng đậm. Tuy rằng kiếm thuật như vậy ở Lạc Vân Trấn tương đối xuống dốc, nhưng đây chẳng qua chỉ là một góc của cả thần châu mà thôi. Cho dù Tôn Băng hiện tại chẳng qua chỉ là nhặt răng khôn, thế giới bên ngoài rất rộng lớn, trong đó ẩn chứa vô số nguy cơ. Huống chi giờ phút này đừng nói ngoại giới, cho dù là Lạc Vân Trấn đối với Tôn Băng mà nói, cũng là một địa phương tương đối nguy hiểm. Có quá nhiều người có thể đến chỗ chết của hắn. Những cao thủ trưởng lão luyện khí cảnh kia căn bản không cần tự hỏi kiếm chiêu của Tôn Băng xảo diệu cỡ nào, dựa vào cảnh giới có thể đẩy hắn. Cho nên trong nửa tháng kế tiếp, Tôn Băng càng thêm cố gắng, nhưng lại quỷ dị phát hiện, thường thường mình sử dụng thập phần kiếm thuật cũng không có một lần có thể thành công, thậm chí uy lực còn giảm xuống. Điều này hoàn toàn không giống với rút kiếm thuật. Trong đầu hắn lúc này bắt đầu suy nghĩ lại vấn đề của mình. Còn nhớ rõ chương đầu tiên cũng đã nói rõ ràng, kiếm ra vỏ, người tất vong. Câu nói này trong nháy mắt làm cho Tôn Băng lĩnh ngộ. Bởi vì thời gian dài như vậy, hắn thế nhưng vẫn không có vỏ kiếm. Lúc này vì cảm ngộ huyền bí của rút kiếm thuật, tốt hơn đặc biệt cho mộc kiếm của mình phối một thanh vỏ kiếm. Cái gọi là thanh kiếm như con người, ngày thường bởi vì không có vỏ kiếm ngăn cách, người khác nhìn về phía Tôn Băng lần đầu tiên thường thường sẽ bị thanh mộc kiếm kia hấp dẫn, đồng thời ấn tượng đầu tiên đối với Tôn Băng cũng bộc lộ. Nhưng trải qua một lần che chắn như vậy, khí chất của Tôn Băng chỉnh lại trở nên bình thường, cũng giống như đeo một tầng vỏ kiếm, cả người cũng trở nên càng thêm thần bí. Bởi vì kiếm ở trước mắt mọi người, có thể nhìn thấy rõ ràng, cho nên đều biết đại khái có bao nhiêu mũi nhọn. Nhưng sau khi che giấu, người ngoài chỉ có thể đối đãi chuôi kiếm, lại không biết kiếm trong đó là gì xét, hay là trở nên càng thêm lợi hại. Thông qua mang theo vỏ kiếm tiến hành luyện tập, Tôn Băng lúc này mới phát hiện, bản thân ban đầu đúng là đã đi ngã ẩu, có thể phóng thích ra công kích uy lực cực lớn như vậy, cũng là ngộ tính siêu tuyệt của hắn. Ở thời kỳ đầu luyện tập, nhất định phải thông qua vỏ kiếm phối hợp, bằng không cơ hồ không có hiệu quả. Nhưng rất hiển nhiên, lĩnh ngộ ngay từ đầu Tôn Băng cũng không bị hoang phế. Thậm chí bởi vì trong một chiêu kia cảm nhận được tinh túy của rút kiếm thuật, sau khi phối hợp với vỏ kiếm, đối với trình độ lĩnh ngộ bí ẩn trong đó quả thực đã nghĩ là ngồi trên hỏa tiễn đột nhiên bay vào. Nếu không lo lắng yêu cầu thời gian, Tôn Băng có thể phóng thích 100 uy lực lớn nhất của mình. Chỉ tiếc đối thủ không có khả năng cho ngươi tiến hành chuẩn bị sung túc, cho nên hết thảy còn cần khắc khổ luyện tập. Sau khi hiểu được nhược điểm của mình, trong đầu Tôn Băng hồi tưởng lại mình nên xuất kiếm như thế nào. Cứ như vậy hết lần này đến lần khác tận hứng diễn luyện. Tuy rằng quá trình trong đó tương đối phiền não vô vị, nhưng lại vô cùng trọng yếu. Dù sao trong 10 năm qua, Tôn Băng cũng chưa từng tiếp xúc với kiếm vỏ. Khắc hết lần này tới lần khác là phải có. Trong nháy mắt, lại là một tháng trôi qua. Thế giới cũng sẽ không bởi vì thiếu một người mà ngừng chuyển động. Lúc trước cho dù những đệ tử ngoại môn đối với Tôn Băng có khâm phục thế nào, nhưng suốt 2 tháng không gặp người, nhiệt huyết trong lòng cũng đã bình tĩnh lại, làm chuyện thuộc về mình. Về phần Tôn Băng đứng đầu đại hội ngoại môn giống như bị lãng quên. Chẳng qua ngẫu nhiên vài lần bị người nhắc tới, nhưng bởi vì quá lâu không hiện thân, lại chuyển đề tài. Trên vách núi, Tôn Băng lại đối diện với vách núi. Vách núi trước mặt trải qua 2 tháng tra tấn, trên cơ bản đã coi như đã phế bỏ, thậm chí còn bị mài mòn một lớp ra ngoài. Có thể tưởng tượng được sự khắc khổ của Tôn Băng. Hiện giờ hắn rốt cục đem vỏ kiếm cùng cảm ngộ của mình đối với rút kiếm thuật dung hợp cùng một chỗ, chỉ có thể nhìn thấy kiếm quang chợt lóe, sau đó liền nghe được một trận lợi kiếm quy vỏ thanh âm. Trên vách núi đột nhiên xuất hiện một dấu vết thật lớn. Phốc, rốt cục cũng hoàn thành. Đối với kiệt tác của mình, cho dù là Tôn Băng cũng tỏ vẻ huyện có thể hài lòng. Hiện tại đã đạt tới cực hạn, hắn có khả năng tăng lên. Xuất kiếm quy vỏ không quá một hơi thở thời gian, người bình thường hoàn toàn không cảm giác được. Hơn nữa bởi vì xúc loại bàng thông, tung kiếm quyết cũng bị Tôn Băng luyện đến cảnh giới đại thành. Hiện tại sức chiến đấu của hắn có thể nói là chiếm được tăng lên thật lớn. Cho dù tu vi cảnh giới vẫn như cũ không thay đổi, nhưng nếu muốn lần thứ hai tham gia ngoại môn đại hội, cho dù là Tần Minh cũng có thể một chiêu mất mạng. Kế tiếp liền tiến vào Hoành Đoạn Sơn mạch thí kiếm đi. Vừa lúc trong khoảng thời gian này hoang phế, Tôn Băng lẩm bẩm, tuy rằng đối với mức độ thuần thục của kiếm pháp đã hài lòng, nhưng nên sử dụng như thế nào trong chiến đấu, điểm ấy còn cần phải mò mẫm. Vào núi tìm kiếm chiến đấu không thể nghi ngờ là một chủ ý tương đối tốt. Lúc này Tôn Băng nhanh chóng xuống núi. Thành thật mà nói, 2 tháng tu luyện trên núi này, nếu không phải ý chí kiên định của hắn, thật sự là có loại cảm giác bị bức điên. Đệ tử bình thường tuyệt đối không làm được trình độ này. Đây cũng là nguyên nhân vì sao thực lực của Tôn Băng cao cường hơn bọn họ nhiều như vậy. Con đường tu luyện chung quy phải chịu đựng đủ tịch mịch. Đi trên đường phố Lạc Vân Trấn, thật đúng là có một loại cảm giác giống như cách thế. Trong lúc bất chợt, bên cạnh Tôn Băng xuất hiện một cửa hàng kim bích huy hoàng. Trên bảng hiệu viết 3 chữ lớn, Chân Bảo Các, vàng rực rỡ. Tôn Băng trong nháy mắt dừng bước. Trải qua thời gian dài tiêu hao như vậy, cho dù ban đầu hắn đạt được ỷ thể đan không ít, nhưng cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Bất quá thành quả cũng tương đối không tệ. Tôn Băng ở ỷ thể cảnh tầng 6 đã đạt tới một cực cảnh. Chỉ cần một cơ hội là có thể đột phá đến ỷ thể cảnh hậu kỳ. Hiện tại đột nhiên nhìn thấy một chân bảo các này, như vậy hoàn toàn có thể đi vào quan sát một phen. Theo Tôn Băng biết, chân bảo các có thể xem như là thế lực lớn trải rộng khắp Thần Châu. Thậm chí ngay cả trấn nhỏ cũng có chi nhánh. Trong đó có vô số chân bảo. Chỉ cần ngươi có thể trả được giá tiền, hết thảy đều có thể thương lượng. Đương nhiên, Tôn Băng cũng không có yêu cầu cao như vậy. Mục đích của hắn bất quá chỉ là một ít tài nguyên tu luyện mà thôi. Vừa lúc trên tay còn có một quyển bí tịch tiễn pháp vô dụng. Lấy tới phế vật lợi dụng tăng lên thực lực của mình là tốt nhất. Dù sao công pháp bí tịch giá cả cũng tương đối cao. Lúc này Tôn Băng cũng không do dự nữa, lập tức đi vào trong chân bảo các này. Bố trí trong này ngược lại không quý khí bức người như bên ngoài. Toàn bộ đều là đồ nội thất bằng gỗ tinh xảo, thậm chí còn có chút văn nhã. Nhưng nếu cẩn thận phát hiện, thậm chí có thể cảm giác được trong không khí có mùi thơm nhàn nhạt, làm cho trong lòng đều không khỏi yên tĩnh không ít. Lại nhìn những đồ nội thất kia, không thể nghi ngờ, toàn bộ đều là do tài liệu chân quý chế tác mà thành. Bằng không không có khả năng có được hiệu quả thần kỳ như vậy. Quả nhiên là tài đại khí thô. Tôn Băng trong lòng âm thầm cảm thán một tiếng. Chỉ cần điểm này là có thể nhìn ra thế lực khổng lồ hơn Tôn gia rất nhiều. Dù sao đối phương chính là thế lực tiếng thét lừng lẫy của cả Thần Châu. Chẳng qua duy trì triết lý hòa khí sinh tài, lúc này mới không có xung đột gì với thế lực địa phương. Nếu ngươi bởi vì cái này mà coi thường đối phương, muốn tiến hành đánh cướp mà nói, không thể nghi ngờ chính là đang tự tìm đường chết. Bởi vì cao thủ trong chân bảo các vượt xa tưởng tượng của ngươi, nếu không cũng không xứng trở thành thế lực nổi danh trên đại lục. Đương nhiên, những thứ này đều không phải Tôn Băng cần chú ý. Hiện tại hắn quá mức yếu ớt, căn bản cũng không có tư cách chú ý những thứ này. Lúc hắn vừa mới đi vào cửa chính chân bảo các, đã có một lão giả mang theo hắn đi vào trong phòng nhỏ bên cạnh. Chung quanh đều trải qua xử lý đặc thù, có thể nói ngoại giới tuyệt đối không nghe thấy thanh âm bên trong. Bất kể là tính bảo mật hay là an toàn, tuyệt đối là lựa chọn thượng thượng, có thể nói toàn tâm toàn ý vì khách nhân mà suy nghĩ. Dù sao bản thân có một số khách hàng cũng không có thực lực, hoặc là đột nhiên có được kỳ ngộ, nếu trước mặt mọi người xuất ra vật chân quý, rất dễ khiến cho người khác nhìn trộm. Cho nên vì bảo vệ an toàn của khách hàng mình, không thể không áp dụng một ít biện pháp. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Chân Bảo Các có thể làm lớn như vậy. Lão giả đối diện này không hề bởi vì Tôn Băng chỉ là một người trẻ tuổi mà vì vậy mà coi thường hắn. Ngược lại tương đối ôn hòa. Tôi là giám định viên Trình Vượng của Chân Bảo Các. Không biết nhu cầu của khách hàng là gì. Ngươi cần phải bán hàng hóa. Hoặc mua một mặt hàng. Cách chương.